Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4937. Đẩy lui, góc truyện audio.com. Đúng vậy, vậy xem kỳ ngộ đi. Hư Thiên Thánh cô cười nói, còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua không trung. Ánh mắt thần linh thiên cơ nhíu lại, nhìn qua không trung, nói. Nhiều năm như vậy, Chí Tôn Điện cũng ló đầu ra, xem ra lần này không bình tĩnh rồi. Siêu siêu, khi thần linh thiên cơ nói xong, từ xa có khí thức mênh mông bùng phát, khí thức càng ngày càng khủng bố, làm cho cả phiến không gian càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này nhiều hào quang bay tám thân ảnh đi đầu đứng đó, khí thức hoặc âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc minh linh, thú tộc linh vật trời sinh. Tất cả tỏa ra chấn động không gì sánh bằng, chính là Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, Thao Thiết Đào Một, Thiên Tý Tu La Nữ. Chí Tôn Điện thật mạnh. Nhìn qua người Chí Tôn Điện đến đây, tuy nhân số hơn 100 người, nhưng khí thế cực kỳ khủng bố. Người Chí Tôn Điện đến, từng ánh mắt nhìn qua Phệ Hồn Khốn Linh Trận với ánh mắt nghi hoặc. Xoẹt, cùng lúc này, Phệ Hồn Khốn Linh Trận mấy ngày qua không có động tĩnh cũng chấn động, cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận trực tiếp co rút lại, khí tức chấn động hấp dẫn các thánh hồng cảnh quan sát. Một lát sau, cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận thu liễm biến mất, lỗ đen cũng không còn, năng lượng âm hàn tan biến trong hư vô, một thân ảnh áo bào xanh đứng đó, hai mắt khép hờ, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khí tức không bình thường sinh ra. Lục Thiếu Du, là ngươi giết Dạ Xi sư đệ, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Bỗng dưng trong đội ngũ Chí Tôn Điện có một thân ảnh lao tới, sát khí kinh người tuôn ra, đánh ra một quyền thật mạnh, không gian tan nát, một quyền xuất hiện. Cút, Hồng Vũ vẫn chờ đợi hành động, phất tay đánh ra một quyền này làm không gian nổ tung, đột nhiên hai quyền va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Bành bành bành, cả hai đụng nhau, sóng xung kích quét qua các hướng, các ngọn núi bị san bằng cũng rạn nứt dữ dội. Lục Thiếu Du, đi chết đi. Bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, hét lớn tiếng quát truyền tới, tiếng quát vang vọng như sấm sét, trong lời nói còn mang theo sát khí, trong mắt bắn ra hàn quang âm tàn, nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Phần phật, một đạo sát khí khủng bố đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du hành động, huyết quang lóe lên, một thanh huyết đao bắn thẳng về phía trước. Ngao, đao mang huyết quang mang thoe tiếng long ngâm chém thẳng vào đạo nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Xoẹt, đao mang chém xuống, đạo nguyên lực kia lập tức xuất hiện khe hở và nghiền nát. Xíu, yêu yêu, vào lúc này thân ảnh kia lao thẳng tới, lại đánh một chưởng vào người Lục Thiếu Du, một chưởng này mang theo sát khí khủng bố, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí huyết sát, tiêu diệt sinh cơ, xuyên thủng không gian, hủy diệt mọi thứ. Đánh lén sao, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn rõ tất cả, không gian chung quanh run run, trong thời gian ngắn, khí thức uy áp mênh mông truyền ra, uy thế bá đạo đến cực điểm, vô số khí thức hủy diệt nổ tung, nó có thể tiêu diệt mọi thứ trên đường nó đi. Xíu, yêu yêu, Lục Thiếu Du kết thủ ấn cuối cùng, cả hư không dung chuyển vặn vẹo, hắn đánh ra một chưởng làm cho hư không nứt vỡ, vạn vật không còn, lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng, giống như hủy đi tất cả sinh cơ, trực tiếp nện thẳng vào một chưởng kia. Phần phật, hai chưởng va chạm vào nhau phá hủy tất cả, năng lượng còn sót lại đánh thăng vào thân. Góc truyện audio.com, ảnh lao tới, đạp đạp, sau khi va chạm thân ảnh kia không ngừng lùi lại, mỗi khi lùi một bước sắc mặt tái nhợt một phần, sau khi hắn lùi bước cuối cùng, sắc mặt trắng bệch lập tức cố nén đau đớn, ngăn cản máu tươi trào ra. Nhị đệ, chỉ trong nháy mắt thân ảnh bị Hồng Vũ đẩy lui đã tới trước mặt thân ảnh bị Lục Thiếu Du đánh lui, hai người đứng cạnh nhau. Dung mạo hai người có 7 phần tương tự, bộ dáng ngoài 50, âm khí tràn ngập, sát khí âm trầm. Thật mạnh, không ít người chung quanh cảm nhận được một kích khủng khiếp của Lục Thiếu Du vừa rồi, rất nhiều người sợ hãi. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trong đội ngũ Thiên La Minh, thần linh thiên cơ cùng thần linh phạt thiên hai người âm thầm nhìn nhau, thần sắc chấn động không nhỏ. Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Thần Nữ nhìn qua không trung, cảm giác khí tức của thân ảnh áo bào xanh tỏa ra liền ngạc nhiên. Tiến bộ không ít, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nhìn qua không gian, sau đó vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Sư phụ, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, ta lo cho ngươi lắm. Hồng Vũ đến bên người Lục Thiếu Du, hắn đẩy lùi người kia thu cánh tay lại nhưng khí tức cường hãn vẫn còn. Thu huyết lục trong tay lại, Lục Thiếu Du gật đầu với Hồng Vũ, ánh mắt nhìn qua lão giả vừa đánh lén mình, trên người của lão giả mang theo khí huyết sát âm hàn, sát khí, khí huyết sát này làm Lục Thiếu Du nhớ tới Thiên Kiếm Môn huyết kiếm trong thế giới Linh Vũ. Hai người này Lục Thiếu Du không quá lạ lẫm, lúc trước đã từng nhìn thấy ở cửa vào thương khung bí cảnh. Theo thời gian thôn phệ càng nhiều linh hồn, từ siêu linh thuật hắn cũng biết rõ càng nhiều, Lục Thiếu Du biết lai lịch hai người này chính là lão quái vật sống vô số năm, hai người này chính là thân huynh đệ, cũng là hai sư huynh của Dạ Si Hồn Tôn, Hộ Ác Quỷ Tôn và Bất Thuần Huyết Tôn bài danh thứ 7 và 8 trong Chí Tôn Điện, hợp xưng là Hộ Ác Bất Thuần. Cả hai đều là thánh hồng cảnh, hai người chính là thân huynh đệ, liên thủ với nhau thực lực rất khủng bố, ngoại giới ít có người dám trêu chọc, hai người cũng biến mất vô số năm tháng. Hộ Ác Bất Thuần hai người nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt đầy khiếp sợ, Thiên Tý Tu La Nữ mấy ngày hôm trước nói Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, bọn họ còn không tin đấy. Tất cả cường giả Chí Tôn Điện đều cho rằng Lục Thiếu Du tuyệt đối không đánh chết Dạ Si Hồn Tôn, chỉ bằng Lục Thiếu Du biểu hiện thực lực ở cửa vào thương khung bí cảnh đã khiếp sợ nhiều người, nhưng muốn chính thức đánh chết Cửu Nguyên Đại Viên Mãn đỉnh phong vẫn không thể làm được, huống chi là đánh chết Thánh Hồng Cảnh. Vào lúc này nhìn thấy thực lực Lục Thiếu Du, hai người rốt cục tin tưởng, cường giả Chí Tôn Điện liên tiếp biến sắc, Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, Lục Thiếu Du tiến bộ quá khủng bố. Như thế nào, muốn động thủ sao? Nhìn qua Hộ Ác Bất Thuần, Lục Thiếu Du trong mắt bôi qua một chút trêu tức vui vẻ, với thực lực bây giờ Thánh Hồng Cảnh bình thường Lục Thiếu Du không đặt trong lòng, mấy ngày qua trong phệ hồn khốn linh trận tiến vào thiên trụ giới luyện hóa phệ hồn tổ âm linh vương, ám quỷ tôn ba cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn đạt tới cửu nguyên đỉnh phong. Bây giờ hắn đã có tiền vốn kêu gào với Thánh Hồng Cảnh. Nhìn Lục Thiếu Du, Hộ Ác nói, Lục Thiếu Du, Dạ Si Sư, Cốc Truyện Audio.com. Đệ của ta thật sự bị ngươi giết, Lục Thiếu Du cười cười, nói, hoàn nghênh ngươi báo thù cho Dạ Si, nhưng mấy huynh đệ các ngươi liên thủ cũng không có khả năng, toàn bộ Chí Tôn Điện lên cũng khó mà báo thù, nói không chừng còn bồi mạng các ngươi vào. Cách chương.